Chương 891, thủ con người. Vạn bối dùng lôi đỉnh chi lực luyện thể, hấp thu một chút lôi đỉnh chi lực. Phương thần nói. Nghe vậy, đại lực đạo nhân mở to hai mắt nhìn xem phương thần nói, tiểu tử, luyện thể một đạo, ta am hiểu nhất, ngươi dạng này luyện thể không được a bảy người khác, cũng là nhao nhao gật đầu. Bát đại cực hạn cường giả bên trong, luyện thể một đạo am hiểu nhất chính là đại lực đạo nhân. Mà lại, đại lực đạo nhân tại luyện thể một đạo bên trên, chạy tới cực hạn. Chỉ là nhục thân đạt đến thánh cấp, điểm này tiểu không người có thể so sánh. Đại lực đạo nhân quan sát qua phương thần thân thể, trong lòng có kiểm nhận đồ ý nghĩ. Sở dĩ, hắn mới nói ra, tiểu tử, có hứng thú hay không cùng ta học luyện thể một đạo, ta cam đoan để ngươi nhục thân, tu luyện tới cửu tinh đạo thể cấp bậc. Nghe vậy, phương thần khẽ lắc đầu. Làm sao tiểu tử ngươi xem thường ta đại lực đạo nhân có chu tờ không vui, trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, phương thần thôi động kiếm thể, kiếm chi chân ý phun trào, mênh mông khí tức tràn ngập toàn thân. Thấy thế, đại lực đạo nhân đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh ngạc. Cựu tinh đạo thể cái này đại lực đạo nhân trong lòng khiếp sợ không thôi, phương thần tuổi tắc còn không có vượt qua 30 tuổi, nhục thân tiểu đạt đến cựu tinh đạo thể cấp bậc. Không hổ là táng kiếm châu thiên phú tối cường thiên tài, không riêng kiếm đạo, nhục thân một đạo cũng là nghịch thiên vô cùng. Hắc ám kiếm nói, đúng vậy à, tuổi còn nhỏ, cựu tinh đạo thể, loại tiềm lực này, hâm mộ A Thiên Hồng chân nhân nết miệng no y mấy người khác, cũng là nhao nhao tán dương phương thần. Đại lực đạo nhân có chu tờ xấu hổ, chợt vừa đỡ ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Phương thần cũng là cười hắc hắc, chắp tay nói, đa y lư cờ tiền bối tâm ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ bất quá vạn bối chuyên tâm đan vo đạo bát đại cực hạn cường giả mang theo phương thần, tìm được tầng thứ 7 lối vào, sau đó tiến vào trong đó. Tại phương thần bọn người tiến vào tầng thứ 7 về sau thời điểm, táng kiếm châu bên trên, cũng là phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Đương nhiên, loại chuyện này, ngoại trừ táng kiếm tiên cung mấy người, phổ thông võ giả, không người biết được. Táng kiếm châu biên giới, vô tận hải dương bên trong. Nơi này có một cái vòng xoáy bên trong, có táng thần kiếm ngục. Ngoại trừ tiên cung cung chủ cùng 10 cái huyền vương cảnh thống lĩnh bên ngoài, không người biết được, tại táng thần kiếm ngục phía dưới, trấn áp một tôn kinh khủng tồn tại. Cho dù là tiên cung cung chủ, cũng vô pháp triệt để tiêu diệt tôn này kinh khủng tồn tại. Giống như không phải là bởi vì táng thần kiếm ngục tồn tại, không người có thể trấn áp tôn này kinh khủng tồn tại. Lúc này, tại vòng xoáy trước đó, 10 cái thống lĩnh, kéo lấy không trọn vẹn thân thể, đứng lặng lặng. Tại trước người của bọn hắn, thì là đứng đây táng kiếm tiên cung cung chủ. Cung chủ, để chúng ta tới đi. Kim kiếm thành kiếm đấu trường lão tổ, trầm giọng nói. Lập tức, cái khác huyền vương cảnh thống lĩnh, cũng là nhao nhao phóng xuất ra dọa người khí tức. Táng kiếm tiên cung cung chủ, trên mặt tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó trọng trọng gật đầu. Vì táng kiếm châu, giết. 10 cái thống lĩnh, lớn tiếng quát, sau đó xông vào vòng xoáy bên trong. Về sau mấy phút bên trong, toàn bộ vô tận hải dương đều đang chấn động. Táng kiếm tiên cung cung chủ, lơ lửng tại vô tận hải dương trên không, trong lòng tràn đầy bi thống. Hắn muốn xuất thủ, nhưng lại không thể ra tay. Vì táng kiếm châu, hắn không thể ra tay. Đông mấy phút về sau, vô tận hải dương, khôi phục bình tĩnh. Một đạo chấn động thanh âm, vang vọng chân trời. Trong thời gian này, truyền ra một đạo gầm thét thanh âm, đây là tôn này kinh khủng tồn tại đang gầm thét. Luôn có một ngày, ta hội đi hệ tờ toàn bộ táng kiếm châu. Táng kiếm tiên cung cung chủ, đại thủ nhô ra, trực tiếp ép xuống, trong nháy mắt đặt ở vô tận hải dương vòng xoáy phía trên. Vô tận hải dương khôi phục bình tĩnh, nhưng là kia 10 cái thống lĩnh, lại là triệt để biến mất. Táng kiếm tiên cung cung chủ, lơ lửng tại vô tận hải dương trên không, chấn động trong lòng không thôi, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái chết của các ngươi, táng kiếm châu hội ghi khắc. Nói xong, cung chủ thân ảnh biến mất. Toàn bộ táng kiếm châu bên trong, đông đảo võ giả, an nhàn vô cùng. Nhưng là, táng kiếm tiên cung cung chủ lại là biết rõ. Ngay hôm nay, 10 cái huyền vương cảnh thống lĩnh, dùng tính mạng của mình, lại một lần nữa phong ấn vòng xoáy bên trong tôn này kinh khủng tồn tại. Táng thần kiếm ngục, tầng thứ 7 bên trong. Đám người lơ lửng ở trên bầu trời, vẫn nhìn bốn phía. Tầng thứ 7, dị thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm. Nhưng càng như vậy, càng là khác thường. Tìm kiếm lối vào. Thiên Hồng chân nhân mở miệng nói ra. 8 người gật đầu, bắt đầu tìm kiếm tầng thứ 8 lối vào. 3 ngày sau đó, mọi người tại lối vào hội tụ. Nhưng là, sắc mặt của bọn hắn vô cùng ngưng trọng. Tại tầng thứ 8 lối vào chỗ, có một đạo nhân ảnh, hắn lẳng lặng khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem đám người. So ta tưởng tượng bên trong phải sớm một điểm lại tới đây. Bóng người này, nhếch miệng cười nói. Nụ cười của hắn, cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Phương Thần cẩn thận quan sát đến bóng người này, hắn cái tư không cao, có mái tóc màu tím, mặc trên người một cái áo vải, vô cùng đơn giản. Ngươi là ai? Lỗ mũi Châu lão đạo trầm giọng hỏi. Ta là thủ quan người. Bóng người này cười nói. Thủ quan người ngâm phong hỏi. Các ngươi không có phát hiện, tới đây con đường bên trên, một điểm nguy hiểm đều không có sao? Thủ quan người hỏi. Mọi người sắc mặt khẽ biến, cảnh giác nhìn chằm chằm thủ quan người. Đó là bởi vì, cái này tầng thứ 7 bên trong sở hữu hóa nghiệm, toàn bộ bị ta thôn phệ, mà những sinh vật kia, toàn bộ bị ta chém giết. Thủ quan người bình tĩnh nói. Nhưng là, nghe vào đám người trong lỗ thai, lại là một trận tim đập nhanh. Cái gì hắc ám kiếm nghẹn ngào kêu lên. Mấy người khác, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tầng thứ 7 bên trong, tất cả hóa nghiệm, đều bị thủ quan người hấp thu, nhi sinh vật thì là toàn bộ bị hắn chém giết. Cái này thủ quan người, rốt cuộc là vật gì? Đã thật lâu không có nhân loại võ giả đi tới nơi này. Thủ quan người cười nói. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm thủ quan người. Sở dĩ, ta hội hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa, sẽ không dễ dàng chém giết các ngươi. Thủ quan người âm trầm nói. Bát đại cực hạn cường giả, đôi mắt lấp lóe. Làm sao bây giờ? Phương Thần thấp giọng dò hỏi. Hắn vừa mới linh hồn dò xét, thế mà không cách nào tới gần thủ quan người. Cái này thủ quan người thực lực, quá mức cường hành. Không nên vọng động. Chiết kiếm thủ no y, nhưng vào lúc này, thủ quan người ánh mắt, nhìn về phía Phương Thần. Trong 9 người, người yếu nhất, trước theo ngươi bắt đầu. Thủ quan người cười nói. Trong lúc đó, Phương Thần cảm giác, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, thân thể của hắn, tựa hồ bị giam cầm. Hư không chân ý. Phương Thần tâm ý khẽ động, thi triển ra hư không chân ý, thân hình trong nháy mắt biến mất. Thấy thế, thủ quan người đôi mắt lấp lóe. Ừ, thủ quan người phát hiện Phương Thần hư không chân ý, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Có ý tứ. Thủ quan người vừa dứt lời, chợt cổ tay rung lên, lập tức một đạo kinh khủng quyền mang, trong nháy mắt bắn ra. Phanh, ẩn nấp trong hư không Phương Thần, trong nháy mắt bị đạo này kinh khủng quyền mang đánh trúng, phịch một tiếng, thân thể rớt xuống đất trên mặt. Không chịu thua kém. Cái này thủ quan người quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù là tiến vào trong hư không, đều không thể trốn tránh khai thủ quan người công kích. Phương Thần nhanh chóng đứng lên, quanh thân kiếm thể thôi động, tay cầm tinh nhận kiếm, chuẩn bị công kích. Quá yếu. Thủ quan người khẽ lắc đầu, sau đó lại lần nữa vung ra một quyền. Lập tức, Phương Thần thân thể, lại lần nữa bị đánh bay. Tiểu lão thử vèo một tiếng, ngăn cản tại Phương Thần trước mặt. Đừng muốn tổn thương ta lão đại. Tiểu lão thử phẫn nộ gầm thét lên, đôi mắt tinh hồng, quanh thân hào quang màu tím phun trào. Giống thiên phú thần thông thi triển, kinh khủng lực hấp dẫn trong nháy mắt tràn ngập ra. Thấy thế, thủ quan người sắc mặt, rốt cục thay đổi thoáng cái. Cố khí tức này, rất quen thuộc. Thủ quan người nhìn xem tiểu lao thử sau lưng khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh, tự lầm bầm nói, phảng phất cảm giác đã từng quen biết. Giống thiên phú thần thông thôi động đến cực hạn, kinh khủng lực hấp dẫn trực tiếp bao phủ thủ quan người. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, thủ quan người sắc mặt khôi phục, mà hậu thân thể nội bạo phát ra một đạo hào quang kinh người, trực tiếp bắn về phía tiểu lao thử. Phốc, đạo ánh sáng này mũi nhọn, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào tử sắc lao thử hư ảnh bên trên. Quanh tử sắc lao thử hư ảnh tán loạn, tiểu lao thử thiên phú thần thông, lần thứ nhất bị phá ra, thân thể của nó, trực tiếp bay ngược ra ngoài, tiên huyết giải đầy trời cao. Đồng loạt ra tay. Thiên hồng chân nhân giống to, bát đại cực hạn cường giả đồng loạt ra tay, thúc giục sát chiêu mạnh nhất, vây quét thủ quan người. Các ngươi, quá yếu. Thủ quan người lạnh như băng nói.